Luân hồi chuyển phận, chương 148, 148, tấn cấp tình thế căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vera đang đứng từ xa quan sát toàn bộ diễn biến. Trong đầu thì suy tư rồi lộ ra vẻ lưỡng lự. Lúc này em đang đứng trên một cành cây cao, trong tay vừa cất đi một vật kỳ lạ. Khi lão Diego xuất hiện rồi chuẩn bị tấn công Ken và Roger thì Vera hiểu rõ hai người họ không phải là đối thủ của hắn ta, nên em đã định dùng đến thứ mà mẹ đã cho mình. Lúc trước mẹ đã căn dặn rằng chỉ khi nào gặp nguy hiểm đến tính mạng mới được sử dụng nó. Mà vừa nãy chính là thời khắc nguy hiểm đến tính mạng của Ken. Một điều tốt đã xuất hiện chính là Orbon đã dẫn theo quân của ông ta tới đây để hỗ trợ phe Fergo. Tuy chênh lệch vẫn rất lớn nhưng vẫn còn có hy vọng. Vera cũng nghĩ ra được việc Orbon xuất hiện tại đây là do lúc trước em đã cứu mạng Audrey, nên giờ ông ta đến để trả cái ân tình này. Không ổn, gã đó vẫn muốn động thủ dù cho có thêm Orbon cùng với người của ông ấy ở đây. Mình phải làm gì đó mới được. Ngay lập tức Vera lướt tới một hốc cây cách nơi chiến trường khá xa. Em ngồi xếp bằng rồi bỏ hai viên thuốc vào miệng, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Tức thì xung quanh thân ảnh Vera không khí liền trở nên nhộn nhạo. Chiến lực từ cơ thể em bộc phát ra rồi có dấu hiệu tăng tiến. Vera muốn thăng cấp để năng lực khống chế trận pháp của bản thân tăng cao lên chút nào hay chút ấy. Em muốn dùng trận pháp trấn áp được tên Diego chút ít để có thể hỗ trợ được bố mình và những người khác. Bên trong tâm cầu chiến lực, viên chiến cầu thứ tư đang có kích thước gần bằng những viên khác. Lúc này lại được Vera bơm thêm vô số năng lượng khiến cho kích cỡ bạo tăng. Chả mấy chốc cả bốn viên chiến cầu đã tương đương nhau. Hai viên thuốc Vera vừa phục dụng là thuốc hỗ trợ thăng cấp loại tốt. Lúc này dược lực của thuốc đã ngấm tới bên trong tâm cầu giúp cho em có thể dễ dàng tạo ra viên chiến cầu thứ 5 hơn. Chỉ sau 10 phút ngồi xếp bằng thì Vera đã mở bừng mắt ra, kèm theo đó là một luồng chiến lực hắc tử bạo phát cực mạnh. Tinh anh trung cấp, 5, rồi, hy vọng có thể thúc giục trận pháp gây khó dễ cho gã khốn đó chút ít. Trở về cục diện phía bên chiến trường. Trông thấy sát khí tăng dần lên của gã Diego thì Orbon và Ken biết không thể tránh khỏi một trận tử chiến rồi. Lúc này họ đang truyền âm bàn bạc kế hoạch với nhau. Orbon nói với Ken, một khi giao chiến tôi sẽ dùng bạo nộ đan để có thực lực cao thủ đỉnh phong trong khoảng 10 phút. Thêm nữa quân của tôi sẽ kết một trận pháp tăng phúc để cho chúng ta mạnh thêm chút nữa. Ken và Roger nghe vậy cả kinh rồi vô cùng cảm kích trước lời nói vừa rồi của Orbon. Ông ta không những bỏ ra một thứ thuốc quý giá mà còn tính liều mạng thật sự với Diego chỉ vì để trả ơn cho Ken. Ken kích động cảm tạ Orbon rồi kiên cường nói. Tôi có một viên trấn thăng đan, nếu sử dụng cũng có thể tạm thời có được thực lực cao thủ đỉnh phong. Thêm nữa tôi còn có vài quả lựu đạn Exico. Lần này dù có chết cũng phải khiến tên đó không toàn thấy. Cả Orbon và Roger đều kinh ngạc. Họ không ngờ Ken lại có những vật phẩm quý hiếm tới như vậy. Lựu đạn Exico là một loại lựu đạn có uy lực nổ rất mạnh. Chúng đã bị ngừng sản xuất từ lâu. Hơn nữa ông còn có một viên trấn thăng đan là thuốc cấp 4 sơ giai. Nó có khả năng giúp chiến nhân bậc cao thủ tạm thời tăng thêm 3-4 cấp độ trong vòng 10 phút. Orbon trấn tĩnh lại rồi nói. Không ngờ ông lại có một viên thuốc quý tới vậy. Nhưng nếu sử dụng viên thuốc đó thì sau khi thuốc hết hiệu lực ông sẽ bị phản vệ đó. Ken kiên quyết đáp. Còn hơn là bị tên khốn đó giết tại đây. Roger, lát nữa tôi cùng với ông Orbon chiến đấu với tên Diego thì cậu hãy ra lệnh cho đám thủ hạ tùy cơ ứng biến rồi giúp tôi kìm chân tên Bernie lại. Roger gật đầu. Được, cậu cứ yên tâm. Hãy cẩn thận đấy. Đừng làm điều gì liều mạng quá đấy nhé. Nói rồi Roger lui lại đi xuống nơi có mấy chỉ huy đang đứng. Ông ta cũng rất muốn sát cánh cùng Ken chiến đấu với tên Diego nhưng ông cũng hiểu mình có mặt cũng chỉ thêm vướng chân. Bernie và Garrick đã sử dụng qua thuốc hồi phục cao cấp rồi băng bó vết thương nên giờ cũng đã khá hơn nhiều. Hai người họ đi lên ngang hàng với Diego rồi nói. Có vẻ như tên Orbon cùng với Ken định giao chiến với ngài. Ngài cứ việc chơi đùa với bọn chúng đi, những kẻ còn lại thì để hai người bọn tôi lo. Tốt, Diego gật đầu rồi chậm rãi bước lên phía trước. Đi được vài bước thì thân thể ông ta bộc phát ra một luồng chiến lực màu đen rất cường đại. Cảm nhận luồng uy áp này, ai nấy đều cảm thấy run sợ. Ken và Obon cũng căng thẳng không kém. Obon bỏ một viên thuốc vào miệng rồi phấn khích nói. Uy áp của nửa bước đại cao thủ quả nhiên bá đạo. Để ta xem khi chiến đấu sẽ ra sao. Ken cũng chiến ý tăng cao, cắn nuốt viên thuốc trấn thăng đan rồi cười nói. Đừng tưởng chạm được đến cánh cửa đại cao thủ thì xem mình là vô địch. Mày vẫn chưa phải là đại cao thủ chân chính đâu. Tức thì Obon và Ken đều bộc phát ra luồng chiến lực hùng hậu. Khí tức của họ không ngừng tăng cao, chạm đến giới hạn của cảnh giới cao thủ. Tất cả mọi người tại đây khi cảm nhận được luồng uy áp của hai người họ phát ra thì đều cả kinh. Cả phe địch lẫn phe ta đều vô cùng bất ngờ. Bernie trợn tròn mắt lẩm bẩm. Tên khốn Ken đó dùng thứ thuốc gì mà thực lực tăng cao như vậy? Không ngờ hắn còn giữ thủ đoạn bậc này. Garrick nghe vậy cũng gật đầu nói. Nếu ngay từ đầu hắn ta dùng thủ đoạn này thì chúng ta đã thua từ lâu rồi. Diego thì chỉ cười khẩy. Cũng chỉ là hai tên cao thủ đỉnh phong mà thôi. Đối với ta chỉ là hai con gà. Luồng hắc quang vừa lướt tới rồi đáp xuống trận doanh phe Fergo. Trông thấy bố mình đã phục dụng viên thuốc trấn thăng đan mà mình đưa cho Vera không khỏi nhói lòng. Viên thuốc đó cùng với vài quả lựu đạn XC chính là Vera đưa cho. Đây là những vật phẩm cao cấp nhất mà em tìm được trong ngôi miếu hoang. Hai thứ đó chỉ có chiến nhân cao thủ trở lên mới dùng được nên Vera đã đưa toàn bộ cho bố mình. Em biết rõ bậc cao thủ mà sử dụng trấn thăng đan sẽ bị phản vệ nghiêm trọng nên lúc này mới cảm thấy đau lòng. Obon là cao thủ tịnh cấp 7, đã củng cố chắc chắn cấp độ, thậm chí ông còn có thể đánh vượt cấp nên hiện tại khi sử dụng thuốc cấp 3 trung giai, bạo nộ đan tăng thêm 2 cấp thì đã đạt tới đỉnh phong. Còn Ken thì phục dụng thuốc cấp 4 sơ giai, trấn thăng đan tăng thêm 3 tới 4 cấp, vì vậy ông cũng đã từ cao thủ đặc cấp 6, thăng lên đạt tới đỉnh phong trong bậc này. Hai luồng chiến lực kim sắc và ngân sắc bộc phát cực thịnh rồi cùng lúc lao đến phía tên Diego. Ken trong tay xuất hiện thanh cự kiếm to lớn. Obon cũng lấy ra hai cây chùy gai ánh bạc. Hai bàn tay tích tụ chiến lực hắc sắc. Diego âm lãnh nhìn chằm chằm hai tia sáng vàng bạc đang phóng tới, chuẩn bị ra đòn tấn công. Đột nhiên hai luồng hào quang lao gần đến chỗ Diego thì chợt rẽ qua hướng khác rồi phóng vút đi, kèm theo đó là thanh âm vang lên. Diego, mày có dám đánh trong sân nhà của bọn ta không? Đừng nói là mày không dám nhé, ha ha, thằng nhát cái. Diego chán nổi gân xanh tức giận quát. Lũ yếu kém bày trò trẻ con. Nói rồi gã hóa thành luồng hắc quang phóng theo sau hai hào quang phía trước. Ba người họ lướt tới chiến trường tinh anh lúc trước. Nơi này có trận pháp điện tử của Vera và hơn nữa là có 100 thủ hạ của Obon đang đứng xung quanh thành vòng tròn tạo ra một trận pháp tăng phúc. Diego cũng biết rõ nơi đó có hai trận pháp chồng lên nhau nhưng hắn chẳng e sợ chút nào mà vẫn thản nhiên đuổi theo thân ảnh Ken và Obon vào trong đó. Đối với hắn thì hai tên cao thủ đỉnh phong được tăng thêm chút sức mạnh cũng chẳng thấm vào đâu. Còn trận pháp điện tử của Vera thì càng không đáng nhắc tới. Muốn trấn áp cao thủ trung đẳng còn khó chứ đừng nói là hắn. Nếu chỉ xét riêng về chiến lực cơ bản thì một đại cao thủ tiêu chuẩn mạnh hơn gấp 6 lần cao thủ đỉnh phong. Đó là chưa kể những năng lực có thêm khi đạt đến đại cao thủ như chiến lực dạng lỏng hóa thành thực chất chẳng hạn. Vậy nên gã Diego này có thực lực mạnh hơn ít nhất gấp 3 cao thủ đỉnh phong. Đó là lý do hắn không để hai cao thủ đỉnh phong như Obon và Ken vào mắt như hiện tại. Thân thể ba người đáp xuống vùng chiến trường này. Ngay tức thì Ken và Obon cảm thấy sức mạnh được tăng phúc hơn chút ít, mơ hồ chạm đến bình chướng đại cao thủ. Diego nhìn qua xung quanh một vòng rồi nhếch miệng cười nói. Chọn chỗ chết đẹp đấy. Được rồi, giao mạng ra đây. Vút, hắn ta hóa thành luồng hắc quang lao thẳng tới hai thân ảnh phía trước. Thấy vậy Ken và Obon tức thì bạo phát chiến lực rồi cầm chắc vũ khí lao lên nghênh chiến. Cách chương.